Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 43, duỗi tay quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra về, Lâm Uyển Uyển đem những thứ còn lại chia ra, Mạnh Đại Thúc chỉ cầm một ít, Tam Phòng không lấy. Cuối cùng đều cho Đại Phòng Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị vốn định chia đều cho hai nhà, lại lo lắng đến tình hình nhà cũ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Chỉ là Tiếu Thị vung tay lên nói sẽ bao chuyện ăn uống cho ba mẹ con Lâm Uyển Uyển trong khoảng thời gian này. Lâm Uyển Uyển không thay đổi ý nàng được, cũng chỉ có thể thuận theo Tiếu Thị. Ngồi xe của Đại Phong trở về, bóng đêm yên tĩnh cùng bầu trời đầy sao, tâm tình mỗi người đều rất tốt đẹp. Xe trâu chạy vào trong thôn, mọi nhà cũng đã tắt đèn đi ngủ, một mảnh yên lặng lặng tĩnh mịch. Đến gần hơn một chút, tựa hồ còn có một nhà đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Nhìn phương hướng giống như nhà cũ, mấy người chăm chú liếc mắt nhìn nhau một cái, nhíu mày, nhất thời không khí có chút áp lực, mấy đứa nhỏ cũng yên lặng theo, cảm giác sắp có chuyện xảy ra, cũng tự mình liếc mắt nhìn cha nương mình, bọn họ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng hiểu chuyện, biết đúng hay sai, nhất là chuyện Tam Phòng phân ra, biết hay không biết, về sau đều sẽ biết, mấy đứa nhỏ đều có mâu thuẫn trong lòng với nhà cũ. Khương Liên Hằng ở của viện chơi đùa. Hắn là bị đuổi ra trông chừng, chớ nhìn hắn ăn cắp ăn trộm lá gan không nhỏ, trên thực tế lại nhát như chuột chết. Càng đi ra bên ngoài xa nhà chính hắn càng run run không nhịn được, nếu không phải nãi nãi nhìn chằm chằm, hắn sớm đã chạy mất tăm. Hắn một mực cúi đầu, bởi vậy cũng không thấy được từ xa đang đến một xe người. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy, xe châu đã đến nhà Đại Phòng bên cạnh, liên tục chạy về phía sau hô. Đã trở lại, đã trở lại. Mấy người trên xe châu vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên có chuyện, vội vàng đuổi xe châu vào, đem đồ đạc cất đi, phân phó mấy đứa nhỏ ở trong phòng, đừng chạy loạn. Người ngồi trong nhà cũ cũng thu lại sự không kiên nhẫn lúc trước, vẻ ngoài đặc sắc có chút giống nhau, so với hai vợ chồng già ngồi ngay ngắn phía trên, Nhị Phòng rõ ràng là dục dịch, Tú Tài Lang thì ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ cái gì cũng chỉ có hắn biết, còn lại Khương Tuệ Mẫn thì nắm chặt bàn tay. Khương Chi Mân lại có vẻ bình tĩnh, cái gì cũng không làm. Khương Lai Phúc vốn định bảo Khương Liên Hằng đi gọi người, suy nghĩ một chút lại đổi thành lão nhị Khương Gia Huy đi. Khương Gia Huy đáp ứng, mang theo một khuôn mặt táo bón từ từ đi tới nhà Đại Phòng, vừa lúc đụng phải hai phu thê lão tam đang ra cửa, phía sau còn đi theo hai phu thê lão đại, nghĩ thầm, toàn bộ đều đầy đủ, cũng đỡ hắn phải kêu to. Khụ khụ, hò giả hai tiếng. Tựa Tiếu Phi Tiếu mở miệng, ôi chao, đại ca cùng tam đệ bận rộn lúc này mới được trở về, làm chuyện lớn như vậy cũng không gọi các huynh đệ giúp đỡ, nói sao cũng không phải. Mọi người chỉ muốn mắng một câu không biết xấu hổ, ánh mắt rời về phía Lâm Uyển Uyển, tam đệ muội này mấy ngày không gặp lại trở nên đẹp hơn không ít, thật sự là tiện nghi cho lão tam, lại nhìn thấy Tiếu Thị, thật đúng là không chịu nổi. Đại tàu cùng tam đệ muội này là bận rộn cái gì? Ban ngày đều nhìn không thấy người, như thế nào cũng đến tận lúc này mới trở về, không phải là lo lắng hai huynh đệ ta, đi theo giám sát mọi người mặt tối sầm, thời khắc cố ý khiêu khích quan hệ vợ chồng của huynh đệ bọn họ, nếu như đặt ở nhà khách, nhất định khiến nhà người ta bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Uyển Uyển không khách khí liếc mắt nhìn Khương Gia Huy một cái. Nhị ca, xem ý tứ của ca. Nhị ca cùng nhị tẩu không về nhà, hẳn là. Cũng đúng, bên ngoài thế giới hoa hoa cỏ cỏ, hấp dẫn quá nhiều. Đệ muội ta vẫn muốn khuyên nhị ca ra hòa vạn sự hưng. Bên ngoài dù tốt hơn nữa thì nào bằng trong nhà tốt. Tuy rằng nhị ca nhị tẩu trưởng thành có chút không quá đối xứng, nhưng ghép lại cũng là có thể sống được. Đúng không, nhị ca? Nhìn Khương Gia Huy sắc mặt lúc trắng lúc đen, Tiếu Thị bội phục vỗ tay trong lòng. Cái miệng của đệ muội này. Khép mờ một cái, lời nói ra tức chết người không đền mạng, đổi lại nàng thì thật đúng là nói không nên lời. Phần sức chiến đấu này, nàng nên hảo hảo hướng đệ muội học tập. Lúc này Lâm Uyển Uyển cũng không biết đại tẩu nhà mình coi cô là mục tiêu học tập, nếu không cô khẳng định lại phải yêu thương. Cô là tới đây xây dựng hình tượng hiền thê lương mẫu mà. Khương Gia Huy cũng không ngờ tới, vẫn luôn cắm đầu tránh mặt người làm việc như đệ muội. Hôm nay đột nhiên xuất hiện như vậy quả thật có thể nghẹn chết hắn, sắc mặt khó coi, còn hiện lên một tia ảo não cùng khiếp sợ, tựa hồ có bí mật gì đó bị nắm được, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển. đệ muội, lời này cũng không thể nói lung tung. Lời còn chưa dứt, Tiếu thị ý vị thâm trường tiếp một câu. Ai nói không phải, nhị đệ xin thận trọng lời nói và hành động. Lần này, trong lòng Khương Gia Huy nổi giận, đối với đại ca là Lý Chính, hắn vẫn không dám làm bừa, bởi vậy đối với đại tẩu, hắn cũng không dám thật sự đắc tội, gian nan nuốt xuống ngụm khẩu khí này, ngữ khí không tốt nói. Đại ca, tam đệ, phụ thân gọi các ngươi đi qua, còn có đại tẩu, đệ muội cũng cùng nhau đi qua. Thầm nghĩ, để xem lát nữa các ngươi còn cười được nữa hay không, cũng không sợ người không tới, kiêu ngạo rời đi trước. Thượng phòng chờ có chút sốt ruột, lâu như vậy sao còn chưa tới, lại không biết bởi vì Khương Gia Huy khiêu khích làm chậm trễ thời gian. Thấy Khương Gia Huy trở về, trên mặt vui vẻ, sau đó chấn định lại, làm bộ nghiêm trang, quả nhiên người đã đi đến thượng phòng. Cha, nương, bốn người đồng thời lên tiếng, ừ, đã trở lại. Khương Lai Phúc hít một hơi thuốc, gật gật đầu, nhưng không có ý mở miệng để cho bọn họ ngồi. Lưu Thị hừ một tiếng không lên tiếng, lão gia tử vừa rồi cảnh cáo nàng vẫn còn ghi nhớ trong lòng, lại nể tình sắp có bạc nàng tạm thời sẽ thu liễm một chút. Bốn người thấy cũng không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Cha gọi chúng ta đến có chuyện gì sao? Làm lão đại, Khương Gia Tông dẫn đầu hỏi. Lão đại, ta hỏi ngươi lão tam mua 1000 mẫu đất hoang phía đông có phải là thật hay không? Khương Lai Phúc nói, những người khác cũng giỏng lỗ tai lên nghe. Khương Gia Tông thành thật trả lời. Đúng vậy, cha, quả nhiên là như thế, xem ra lời đồn bên ngoài đúng là thật. Khương Lai Phúc cầm tẩu thuốc gõ mạnh một cái lên bàn. Hồ nháo, phía đông là loại đất gì, người cũng không ngăn cản một chút, còn có lão tam, chuyện mua đất quan trọng như vậy, người cũng không thương lượng với cha, trong mắt ngươi còn có người cha như ta hay không? Cha, ngày phân ra còn rõ ràng ngay trước mắt, bọn họ nếu đã phân ra ngoài, tự nhiên là có thể có chủ ý riêng. Huống chi tiền còn là do tức phụ kiếm được, tự nhiên cùng nhà cũ không có quan hệ, hắn cũng không cho rằng có cái gì cần thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ, đều đã tịnh thân xuất gia, cánh tay này duỗi này cũng không khỏi quá dài đi, không phải đã nói sau khi phân ra mỗi người một cuộc sống, tốt xấu tự mình gánh vác, đừng trở về tìm bọn họ ai cũng không giúp, về phần phía sau sống tốt đừng quên nâng đỡ nhà cũ. Chỉ có thể nói bọn họ nghĩ quá nhiều, hiếu kính hai lão gia tử đã không tệ, về phần những người khác tam phòng thật đúng là quản không được. Những người khác cũng muốn mở miệng, chỉ là vừa rồi dư uy của Khương Lai Phúc phát ra vẫn còn, mấy huynh đệ bao gồm Lưu Thị vẫn là sợ tẩu thuốc bay vào mình, phục hồi tinh thần lại, mọi người bảy miệng tám lưỡi chỉ trích tam phòng, còn muốn Khương Gia Minh về nhà mang ý tứ muốn mang bạc tới phân. Lâm Uyển Uyển khinh thường mở miệng, cha. Như thế là thế nào, ngay cả bạc nhà mẹ đẻ của con dâu cũng muốn sao? Nói thật cho mọi người biết, bạc này ta sẽ không chia, đất này ta vẫn ở, cũng không có lý lẽ này, huống hồ nơi này mua về vẫn là ghi dưới danh nghĩa của ta, ta ra bạc, muốn chia bạc cũng được, phía Mạnh Đại Thúc còn nợ 65 lượng, Nga, quên nói, bạc mua đất này ta vẫn là hướng cha nương ta mượn, nhưng nếu muốn chia thì cùng trả là được, còn có tiền công nữa. Cha nương. Còn có các vị đang ngồi là muốn thay tam phòng chúng ta gánh vác hay sao? Vậy cũng tốt, trong tay ta đang thiếu bạc, xin các vị giúp đỡ. Lúc này sắc mặt mọi người lại thay đổi, muốn đào bạc của bọn họ, làm sao có thể, Lưu Thị lại mở miệng mắng không ngừng. Khương Lai Phúc cũng bị tức giận, tiện tay đem ống thuốc trong tay ném về phía Lâm Uyển Uyển. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Uyển Uyển nghiêng người tránh thoát, thật sự cho rằng cô là Lâm Thị dễ bị bắt nạt sao? Ánh mắt khinh miệt bắn thẳng về phía Khương Lai Phúc, không tiếng động mở miệng. Vì lão bất tôn, Khương Lai Phúc tức phát run. Lâm Thị, ngươi. Sau đó ngất đi, một trò khôi hài liền kết thúc. Lâm Uyển Uyển tuyệt đối không nghĩ tới là giả bộ choáng váng không phải Lưu Thị, mà lại là Khương Lai Phúc từ trước đến nay vẫn luôn uy nghiêm. Lần này trên mặt mọi người càng đặc sắc, chỉ là bọn họ không biết Khương Lai Phúc đang giả bộ choáng váng. Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng nói với Tiếu Thị và Khương Gia Minh kết quả quan sát của mình, nhớ tới Mạnh Đại Thúc đã từng nói Lâm Uyển Uyển hiểu y thuật, Khương Gia Minh tin, hai phu thê Khương Gia Tông cũng tin, lúc này ánh mắt nhìn về phía lão gia tử liền thay đổi, chỉ là không có nói rõ, suốt đêm chạy tới nhà mời Mạnh Đại Phu. Cách chương